Chỉ cần cam đoan xuyên qua những này khu vực hắc ám bộ đội tại số lượng nhất định trở xuống, liền có thể cầm tới khen thưởng thêm. Mà lại những nhiệm vụ này đều là lấy một tuần làm ban thưởng kết toán chu kỳ, không thể nghi ngờ lực hấp dẫn tăng nhiều. Thiên Dạ nhìn thấy nhiệm vụ này thiết chí, trong lòng hơi động một chút, nhớ tới Aiden hộ tống những cái kia thành hệ thống hắc ám quân đội. Nói như vậy, Lý Gia cũng phát hiện hắc ám chủng tộc tăng binh đường đi cùng phương thức. Chỉ là xem bọn hắn ban bố nhiệm vụ, Lý Gia tự hồ dự định tiếp tục dựa vào tự do cường giả đi mở ra chiến cuộc, mà không định đại quy mô đầu nhập mình tư quân. Ở đây tự do các cường giả mặc dù không có Thiên Dạ trực tiếp tình báo, bất quá cũng đều không phải đồ ngốc, ích lợi phong phú như vậy lại là tại chỗ thực hiện nhiệm vụ, phong hiểm khẳng định đồng dạng to lớn. Lại có cái nào thế gia môn phiệt tiền là dễ kiếm? Trong lúc nhất thời, không người đáp lại. Lý Thiên Quyền cũng không để ý, cười cười, lại nói, tháng này vừa mới bắt đầu, từ tháng đó lên, sau 3 tháng có thể tại quân công trên bảng đăng đỉnh người, có thể từ kính thủy địch sinh cùng Thiên Phong Vân Yên Châu bên trong tùy tiện một làm ban thường. Thiên Phong Vân Yên Châu, đây là vật gì? Đại đa số người giống như Thiên Dạ, căn bản chưa nghe nói qua Mây Yên Châu danh tự, nhưng chỉ nhìn Lý Gia lấy ra cùng kính thủy địch sinh đặt song song, liền biết giá trị liên thành. Thấy mọi người nghi vấn, Lý Thiên Quyền sắc mặt bình thản nói, thứ này chủ yếu công dụng là có thể đem thần tướng trở xuống thiên phú bình cảnh tăng lên một cấp. Oanh một tiếng, gian phòng bên trong lập tức như là mở nồi, mấy đạo không ai nhường ai nguyên lực khí tức bay lên, trong nháy mắt liền hóa thành sát khí. Trừ Thiên Dạ bên ngoài, mọi người tại đây phần lớn là nổi tiếng lâu đời cường giả, cũng tức rất nhiều người đã đến tu luyện bình cảnh, không có đặc thù kỳ ngộ, cả đời liền sẽ dừng bước tại đây. Lấy cấp bậc của bọn hắn, tại trong đế quốc lục tìm tiểu gia tộc cung phụng không phải việc khó, nếu không phải vì tích lũy tài nguyên, ngưu cầu đột phá một tia hy vọng, ai lại sẽ thả lấy cuộc sống an ổn bất quá, chạy đến loại địa phương này nhắc tới cái đầu bán mạng. Lư Sát cũng là như thế, hắn dừng lại tại 14 cấp đã mấy năm lâu. Mặc dù trên lý luận vẫn có tấn giai hy vọng, thế nhưng là những năm này quá khứ, cái thứ 6 nguyên lực vòng xoáy vẫn không có mảy may ngưng tụ dấu hiệu, cái gọi là một tia hy vọng, kỳ thực vô cùng xa vời. Nhìn thấy đám người phản ứng, Lý Thiên Quyền rất là hài lòng, lại nói, bất quá tăng lên bình cảnh tuy tốt, lại chỉ là Thiên Phong Vân Yên Châu công dụng một trong, ta Lý gia tại chiến lược diễn toán trên có một chút mạt kỹ có thể, xem gần phù lục tình thế phong vân biến ảo, có lẽ qua không được bao lâu cái này đồ vật có tác dụng lớn khác. Chư vị nếu là đạt được vật này, dù cho mình không dùng được, cũng sẽ có bó lớn cơ hội chuyển tay, có thể bán đi giá tiền khẳng định viễn siêu mọi người tưởng tượng. Nói, Lý Thiên Quyền mỉm cười, ánh mắt đảo qua bao quát Thiên Dạ ở bên trong mấy người, mà bọn hắn cũng là đột nhiên nghe được Thiên Phong Vân Yên Châu công hiệu lúc, cũng không có biểu hiện ra bao lớn phản ứng người. Đại bộ phận cường giả còn đắm chìm trong Thiên Phong Vân Yên Châu mang tới trong rung động, có lẽ có người chú ý tới Lý Thiên Quyền tiểu động tác, có lẽ không có người chú ý tới. Bất quá Lý Thiên Quyền đã quay người rời đi, căn bản không cho đám người truy vấn cơ hội, chỉ để lại một Lý gia chiến tướng ghi chép nhận nhiệm vụ kết quả. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, mọi người lẫn nhau nhìn xem, bầu không khí không khỏi có chút căng cứng. Lý gia cầm kính thủy địch sinh làm công đầu ban thưởng sự tình, ngoại giới đã có nghe thấy, đối với không có đặc thù cần người mà nói, vậy cũng là một kiện đắt đỏ mặt hàng, muốn hay không vì nó liều mạng còn phải ước lượng một chút. Nhưng Thiên Phong Vân Yên Châu mới ra, lập tức trở nên ý nghĩa khác biệt. Lý Thiên Quyền lời nói bên trong ra vẻ thần bí cách dùng khác ngược lại là không có người nào để ý, nhưng dù cho chưa đến tu luyện bình cảnh kia giải rác mấy người, lại có ai dám nói mình có thể nối thẳng thần tướng, về sau cũng sẽ không gặp phải chướng ngại đâu. Một người bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Lý gia chiến tướng vừa phủ lên tường địa đồ, nói, ta muốn khối này khu vực phòng thủ. Mọi người nháy mắt đều hiểu tới, muốn tranh đoạt quân công, lựa chọn một khối khu vực phòng thủ là đầu đường tắt. Mà lại chiến trường bao la như vậy, nói không chừng vận khí thật tốt, một tuần cũng không có hắc ám chủng tộc xuất hiện đâu. Còn nữa nói, nếu như địch nhân thế lớn, như vậy không ra mặt không là tốt rồi rồi. Lớn không được nhiệm vụ thất bại, cũng không có gì tổn thất. Tất cả mọi người là người thông minh, lúc này liền tụ tập tới lựa chọn khu vực phòng thủ. Lý gia vạch ra khu vực phòng thủ tổng cộng có mấy chục khối, lớn nhỏ vị trí không đồng nhất, bên cạnh tiêu chú quân công điểm số. Tất cả mọi người lựa chọn đều là mê vụ xâm lâm bên ngoài, hoặc là khu vực biên giới vị trí, dù là những địa phương này quân công hơi thấp. Thiên Dạ nghĩ nghĩ, Từ Lý ra chiến tướng trong tay tiếp nhận bút, tại một khối khu vực bên trên vạch cái vòng, lại là đã xâm nhập mê vụ xâm lâm. Thiên giả cùng những cái kia tự do cường giả đều không quen, cũng không có kết giao ý tứ, tiếp nhiệm vụ, xoay người rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, gian phòng bên trong còn lại các cường giả mới bắt đầu thấp giọng nghị luận. Lại là một cái không sợ chết, thế mà tuyển mê vụ xâm lâm. Một người hiển nhiên biết chút ít nội tình. Lập tức liền có một người hỏi, lão huynh, nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này tất cả mọi người chọn xong khu vực phòng thủ, người kia cũng không bán cái nút, nói, nghe nói những cái kia máu đen tạp chủng đã phá giải một bộ phận mê vụ xâm lâm bí mật, cho nên gần nhất phàm là tiến rừng rậm chiến đội, tỷ số thương vong đều trên diện rộng kéo lên. Minh bạch chưa, vô luận trinh sát vẫn là đi săn đội, đều như thế, nói cách khác qua một đoạn thời gian nữa, mảnh này gặp quỷ rừng nói không chừng lại biến thành những cái kia máu đen tạp chủng sân nhà. Lập tức có mấy người mặt liền lục, nơi này mỗi người đều là thân kinh bách chiến, tự nhiên minh bạch sân nhà ý nghĩa. Lý ra tiền này, càng ngày càng không dễ kiếm, có người thở dài một tiếng. Mấy ngày sau, một cỗ thuyền bay ở căn cứ hạ xuống. Chiếc này thuyền bay không chút nào thu hút, lớn nhỏ cùng cỡ trung hộ tống hạm không sai biệt lắm, thậm chí có không ít dỉ ngấn cùng tổn hại chưa kịp tu bổ, cũng không biết nó là thế nào bình an bay tới. Nhưng là từ bên trong xuống tới hơn 10 người lại thẳng đến căn cứ chủ doanh, một đường thông suốt không trở ngại. Ở giữa một người toàn thân đều giấu ở áo choàng bên trong, thấy không rõ diện mục thật sự, tựa như khắp nơi có thể thấy được thợ săn. Thẳng đến tiến vào không mở ra cho người ngoài chủ doanh trung ương chỉ huy lâu, leo lên tầng cao nhất, tiến vào Lý Thiên Quyền văn phòng, hắn mới kéo xuống che đậy mũ, quan sát bốn phía căn này bố trí tinh nhã văn phòng. Hắn liền như tiến nhà mình đồng dạng, cầm lấy một kiện ngọc khí, nhìn một chút, sau khi để xuống lại bưng lên một cái bình hoa thưởng thức. Lúc này chỗ cửa phòng mở, Lý Thiên Quyền đi đến, nhìn thấy người kia khuôn mặt, lập tức khẽ giật mình. Nam tử kia chừng 30, ngày thường 10 phần bình thường đến đi vào một cái phồn hoa thành thị sẽ lập tức dung nhập đám người. Hắn song mi hơi ngắn, con mắt cũng không lớn, hiện cho con mắt đã không có sát khí, cũng không thông sáng mang. Nếu bàn về dáng người, so sánh thường nhân hơi thấp, đường cong tỷ lệ cũng cùng người bình thường không khác. Nói tóm lại, đây chính là một cái bình thường được không thể người bình thường đến đâu, tại đế quốc xã hội tầng dưới chót một chảo chính là một nắm lớn. Nhìn thấy Lý Thiên Quyền, người này lại không thèm để ý chút nào, buông xuống bình hoa, lại nắm lên bàn làm việc sừng bên trên một cái ấm trà, trong lòng bàn tay ném lên bỏ xuống, giống như cười mà không phải cười, nói, nhị trưởng lão, ngươi nơi này thu thập được không tệ a? Nếu không phải ta hoàn toàn thanh tỉnh, nói không chừng coi là tiến đế cung đâu. Cái này ấm trà là Lý Thiên Quyền yêu mến nhất chi vật, đã có mấy trăm năm lịch sử, sớm đã không xuất bản nữa, xuất từ đồng chi đại sư chi thủ. Vị đại sư này tồn thế chỉ tác bất quá số lượng một bàn tay. Nhìn thấy cái kia thanh ấm trà trên dưới tung bay, Lý Thiên Quyền hai gò má không ngừng co rúm, thế nhưng là cố nén không có phát tác, nói, Thanh Vân công tử, ngươi làm sao đột nhiên tới rồi? Ta đến xem những nhiệm vụ kia hoàn thành tình huống, a. Thuận tiện lại nhìn một cái trụ sở này từ trên xuống dưới có hay không siêng năng làm việc. Lý Thiên Quyền vi kinh, Lý Thanh Vân tính tình dù quái, lại sẽ không từ không sinh có. Đây chính là cùng loại với trà xét tính chất nhân vật, vì sao trước đó không có nghe được phong thanh? Thế là hỏi, không biết đây là ai ý tứ? Đại ca, mà không phải trưởng lão hội, làm sao, nhị trưởng lão có cái gì khác biệt kiến giải sao? Không dám, Lý Thiên Quyền cắn răng. Vậy là tốt rồi, Lý Thanh Vân cuối cùng đem ấm trà thả lại trên bàn, để nhị trưởng lão nỗi lòng lo lắng trở xuống trong bụng. Lý Thiên Quyền từ trong tủ lấy ra một bức địa đồ, trải trên bàn. Này tấm địa đồ so cung cấp cho bên ngoài những cường giả kia nhóm sử dụng phiên bản muốn kỹ càng được nhiều, phía trên vạch ra mấy chục cái khu vực, vừa lúc thành hình nửa vòng tròn, xa xa bảo vệ lấy Lý ra cái trụ sở này. Hơn phân nửa khu vực bên trên tiêu chú tên cùng ngày. Nói cách khác có người nhận lấy phòng ngự nhiệm vụ. Có chút khu vực thì dùng bắt mắt màu đen tinh sừng ký hiệu làm huy hiệu, kia là vĩnh dạ mới có đặc biệt đáng giá chú ý cường giả xuất hiện qua địa phương. Nhìn thấy những này, Lý Thanh Vân thần sắc thư giãn, giống như cảm thấy hài lòng, lại lật vượt qua quá khứ quân công ghi chép, lại là thoảng qua nhíu mày, cũng không nhìn thấy cái gì để trước mắt hắn sáng lên nhân vật, đại huynh đã xách hai lần mức thưởng, làm sao dường như vẫn là không có gì ra dáng người. Có là có, Lần trước huyết chiến lúc cùng triệu quân đội hợp xưng đế quốc song tử tinh thiên dạ, ngay tại lâm thời khách khanh trên danh sách. Thiên dạ, triệu phiệt cái kia, Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, không có nhiều hơn bình luận, đem bản ghi chép lật trở về, tìm tới thiên dạ chỗ kia một tờ, nói, chỉ có ngẩn ấy. Lý Thiên Quyền mỉm cười, huyết chiến dù sao tình huống đặc thù, hiện tại làm sao đồng dạng. Hắn lại có thiên phú, bây giờ cũng bất quá 10 cấp, mấy lần ra vào mê vụ xâm lâm, đều còn sống trở về, liền đã rất không dễ dàng. Lý Thiên Quyền xem như đúng trọng tâm đánh giá, khai chiến đến nay, Lý gia chiêu mộ tự do cường giả hao tổn suất cũng không so môn phiệt chiến khu bên trong thấp, nhất là gần nhất hơn 10 ngày, hắc ám chủng tộc mượn đường mê vụ xâm lâm hướng ra phía ngoài tăng binh, ngay cả Lý gia căn cứ đều nhận xung kích. Lý Thanh Vân trên mặt lại là hiện lên thất vọng, thở dài, mới 10 cấp, vốn cho là còn có thể nhiều cái thú vị điểm đối thủ. Lý Thiên Quyền trong mắt quang mang hơi có chớp động, bất động thanh sắc nói, Thanh Vân công tử muốn đối thủ còn không dễ dàng, Thiên Phong Vân Yên Châu tin tức đã thả ra. Không bao lâu từng cái thế gia vọng tộc đều sẽ phái người tới, như thế lớn một khối mồi câu, không lo bọn hắn không mắc câu. Trở lại mê vụ xâm lâm, thiên dạ cảm thụ lại có khác nhau. Rừng rậm ác ý còn tại không ngừng tăng lên, nhưng là những cái kia khủng bố đại thụ nhìn ở trong mắt thiên dạ, lại là từng cây lấy không hết nguyên dịch dược tề. Thiên dạ tiện tay mở ra một gốc đại thụ vỏ cây, tiếp tràn đầy một bình cây dịch, sau đó tìm thanh tĩnh địa phương, đem cây dịch uống sạch, lại yên lặng vận chuyển diệu thiên, tinh luyện nguyên lực. Sau một lát, cây dịch ngay tại Tống thị sách cổ say nghiền hạ hóa thành tinh thuần lê minh nguyên lực, đưa về nguyên lực vòng xoáy. Lúc này thiên dạ ngực bỗng nhiên có loại phồng lên cảm giác, như là xuất hiện một cái xương bao. Thế nhưng là cúi đầu nhìn lại lúc, ngực lại là hết thảy bình thường. Đây là nguyên lực vòng xoáy đã đến cực hạn, cũng không còn có thể thu nạp nguyên lực dấu hiệu. Tiếp xuống hắn liền cần mở thứ hai chỗ nguyên lực vòng xoáy, lấy dung nạp ngày càng tăng trưởng nguyên lực. Không bao lâu, thiên dạ liền có thể tăng lên tới cấp 11. Mặc dù chỉ là đơn giản thăng lên một cấp, tại thiên dạ nguyên lực đã ngưng tụ đến ẩn hàm khỏa khỏa tinh hạt tình huống dưới, gia tăng một chỗ nguyên lực vòng xoáy, có khả năng dung nạp nguyên lực phai kế tới lần tại phổ thông chiến tướng. Giờ phút này thăng cấp chính là nước chảy thành sông sự tình, thiên dạ cũng không nóng nảy, tiếp tục hướng mê vụ xâm lâm chỗ sâu đi đến, hắn khu vực phòng thủ còn tại phía trước. Thiên dạ lần này hành trình trọn vẹn tiêu xài 20 tiếng, hắn vừa đi vừa nghỉ, tìm tới khu vực an toàn về sau, liền bắt đầu tu luyện. Tại uống xong không biết bao nhiêu ấm đại thụ nguyên dịch về sau, mới nguyên lực vòng xoáy đã có hình thức ban đầu, chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước, liền có thể thành công mở. Mê vụ xâm lâm vẫn là cái kia như cũ, có vẻ như bình tĩnh đại thụ, nhan sắc quỷ dị cơ chất, không ngừng quấy nhiễu cảm giác sương mù. Dù cho thiên dạ có được hơn 10 ngày liên tục kinh nghiệm chiến đấu, cũng dần dần phân biệt không ra phương hướng, cần thỉnh thoảng mượn nhờ nguyên lực thiết bị mới có thể chỉnh lý lộ tuyến của mình. Hắn bỗng nhiên dừng bước, lần này không cần bất luận cái gì phụ trợ, một loại quen thuộc cảm giác nguy hiểm dần dần dâng lên. Không thể nào tu luyện đi đường hay không lầm thiên dạ có loại bị quấy rầy không vui. Hắn rút ra song sinh hoa, hướng bên cạnh trong sương mù dày đặc liên tục oanh kích. Chương 136, cường địch. Một vòng dày đặc mưa đạn quá khứ, bên trong vùng rừng rậm bay lên một đạo nồng nặc như thực chất ma khí, dĩ nhiên đem sương mù mạnh mẽ xông ra, hiện ra một cái cõng lấy siêu trường súng ngắm bóng người. Là ngươi, hai người đồng thời mở miệng, tuy rằng dùng không giống ngôn ngữ, thế nhưng không chút nào gây trở ngại lý giải ý tứ lẫn nhau, còn có tâm tình. Thiên dạ sắp sửa đột phá mừng rỡ trong nháy mắt bị phá hỏng đến sạch sành xanh, mà Aiden trên mặt cái kia xoắn suýt vẻ mặt thống khổ đồng dạng bại lộ hắn giờ khắc này phiền muộn cực kỳ tâm tình. Qua lại liên tục mấy ngày không ngủ không ngớt nhiều lần chiến chiến, sớm đã đem lấy lẫn nhau làm đối thủ chiến đấu đã biến thành một hồi không nhìn thấy phần cuối dằn vặt. Mê vụ xâm lâm vô cùng bao la, thiên dạ tiện tay tuyển cái này phòng khu. Cùng lần trước hai người chiến chiến khu vực khá là khoảng cách. Nhưng là không nghĩ tới, lại ở đây gặp phải Aiden. Aiden tay phải nhấc theo thanh đoản đao, toàn bộ trên cánh tay trái màu đen ma khí lượn lờ không tiêu tan, nhìn rất giống một mặt hình bầu dục tấm khiên. Trước ngực hắn lại có hai nơi rõ ràng vết đạn, nhưng cũng không có xuyên thủng giáp trụ. Hiển nhiên Aiden bị đánh lén sau, vội vàng khởi động phòng ngự vẫn là chặn lại rồi huyết tinh mạn đà la cùng huyễn trì mạn thù xa hoa công kích. Hơn nữa còn chuẩn bị dùng cận chiến phản kích đối thủ.